Dì Diệp tìm tôi giúp. Đúng là khiến tôi vừa mừng vừa lo. Nhiếp Nhiên nhướng mày, trên khóe miệng là nụ cười như có như không. Chuyện gì thế? Em trai con bị con nhà Uông bên nhà hàng xóm đánh. Dì muốn con dẫn em con đi hỏi xem thế nào. Diệp Chân lôi Nhiếp Dập ở phía sau ra, đẩy tới trước mặt Nhiếp Nhiên. Nhiếp Dập vẫn chưa buông tay áo xuống, cho nên có thể thấy rõ vết thương trên khuỷu tay. Dì không tự đi, lại bảo tôi đi làm gì? Nụ cười của Nhiếp Nhiên càng thêm sâu. Mẹ ruột không đi tính sổ thay con trai, lại tìm chị kế, lần này vui rồi. Diệp Chân lập tức ôm đầu, cau chặt mày lại. Dì đau đầu từ sáng, bây giờ cảm thấy không có sức. Ba con vẫn đang đi làm, cũng không có cách nào về ngay được. Cho nên mới muốn đến nhờ con. Ồ, hôm nay mới bắt đầu đau đầu à? Tôi tưởng sau khi tôi về, dì Diệp vẫn luôn đau đầu chứ. Vẻ mặt của Diệp Chân lập tức cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại, cố ý làm như không hiểu. Nhiếp Nhiên nhìn Nhiếp Dập khóc đến đỏ mắt, sau một lúc lâu mới đồng ý. Được rồi, dù sao tôi cũng rảnh, vậy thì đi cùng em trai thân yêu của tôi một chuyến nào. Diệp Chân vội vàng nói với Nhiếp Dập. Còn không cảm ơn chị đi. Kết quả chỉ nhận được một tiếng hừ hết sức khinh thường của Nhiếp Dập. Dì Diệp nghỉ ngơi đi, nhất định đừng đứng ở cửa hóng gió, sẽ đau đầu hơn đấy. Nhiếp Nhiên cong môi cười, nói xong đi thẳng xuống tầng, không để ý xem vẻ mặt Diệp Chân ở sau lưng như thế nào. Mà Nhiếp Dập đứng ở bên cạnh Diệp Chân, mặc dù rất không thích người chị xấu xa này, nhưng nó vẫn nhớ buổi sáng hôm đó, Nhiếp Nhiên dùng tay không bắt lại được cái roi của ba, cho nên cuối cùng vẫn không cam tâm tình nguyện đi theo cô ra khỏi nhà. Em muốn làm thế nào? Tìm đánh thằng nhóc kia hay là đến nhà tố cáo với ba mẹ nó? Nhiếp Nhiên đi ra khỏi nhà, ung dung dựa ở cổng hỏi. Nhiếp Dập dùng tay áo tùy ý lau mặt mình, hung dữ nói. Đương nhiên là đánh rồi. Vậy đi thôi. Nhiếp Dập lập tức dẫn đường, đưa Nhiếp Nhiên tới cạnh hồ nhân tạo ở khu biệt thự. Sau đó gọi cậu bé cách đó không xa một tiếng. Uông Minh Hạo. Một cậu bé gầy gò trong đám con trai đi tới, tức giận hỏi. Sao thế? Có phải thằng béo này vẫn ăn đòn chưa đủ no đúng không? Vì được Nhiếp Thành Thắng và Diệp Chân thương yêu, cho nên Nhiếp Dập khá chắc khỏe. Nhưng so với Uông Minh Hạo mà nói, đúng là hơi béo hơn chút. Nhiếp Dập bị chọc trúng chỗ đau, tức giận đỏ bừng mặt lên. Mày mới là đồ béo, đồ xấu xa, đánh chết nó cho tôi. Tôi muốn hôm nay nó phải nằm trên đất liếm đế giày của tôi. Đồ xấu xa, ha. Thái độ xin người khác giúp đỡ này thật là đặc biệt. Nhiếp Nhiên cười lạnh trong lòng một tiếng. Uông Minh Hạo phía đối diện thấy Nhiếp Nhiên là con gái, lại không cao hơn mình bao nhiêu, hiển nhiên không muốn ra tay với cô. Hơn nữa trong lòng nó càng thêm khinh thường Nhiếp Dập. Mình không đánh nổi lại tìm một cô gái đến đánh giúp, mất mặt. Nó cau mày. Chị muốn giúp nó à? Tôi không đánh con gái. Nhiếp Nhiên nhướng mày. Lịch sự như vậy à? Thật sự hơn Nhiếp béo kia nhiều. Vì vậy cô phủ nhận ngay. Chị chỉ đi qua thôi, chưa nói muốn giúp em ấy. Này, không phải vừa nãy chị đã đồng ý với mẹ tôi là đòi lại công bằng cho tôi rồi à? Nhiếp Dập lập tức chừng cô. Chị chỉ đồng ý với mẹ em là đi cùng em thôi, không nói là sẽ ra tay. Nhiếp Nhiên tìm một cái cây dựa vào đó. Đút hai tay trong túi, dáng vẻ tôi là người qua đường. Một cậu con trai khác đang chơi cùng Uông Minh Hạo, cười xấu một tiếng. Được, các anh em, thằng béo này muốn ăn đòn, chúng ta đừng nhẹ tay. Đám người nhao nhao đi về phía Nhiếp Dập. Không, không, không. Nhiếp Dập thấy bọn họ đi về phía mình, bị dọa đến nhũn cả chân ra, kêu gào. Mấy người tránh ra, mau tránh ra. Đợi đã. Câu nói của cô khiến mấy cậu bé đang định dạy dỗ Nhiếp Dập dừng bước lại. Một đứa trong đó cau mày. Không phải chị nói là không giúp à? Rõ ràng nó khó chịu vì việc cô chen ngang. Nếu không phải cô nói mặc kệ tên nhãi Nhiếp Dập kia, cũng không nhúng tay vào chuyện này, nó đã sớm đánh cô rồi. Đâu có giống như Uông Minh Hạo, nói gì mà không đánh con gái. Ỷ vào nhiều người bắt nạt người khác không hay lắm. Đàn ông vẫn nên đấu một chọi một. Nhiếp Dập thấy Nhiếp Nhiên đột nhiên lên tiếng, vốn tưởng là cô muốn giúp mình, lập tức thở phào một hơi. Nhưng hy vọng khó khăn lắm mới có được, lại bị phá vỡ hết vào giây phút này. Dựa vào cái gì? Cậu con trai kia vừa mới mở miệng, Uông Minh Hạo đã vung tay lên nói. Được, một chọi một thì một chọi một. Nào, thằng béo, chúng ta một chọi một. Mấy cậu bé ở phía sau đang hướng về phía Nhiếp Dập, lập tức dừng bước. Có thể nhìn ra được Uông Minh Hạo là đại ca trong đám con trai này. Đừng, đừng. Nhiếp Béo thấy chỉ còn một mình Uông Minh Hạo đi đến chỗ mình, trái tim lập tức dâng tới tận cổ họng vì sợ hãi. Mặc dù đồ xấu xa kia giải quyết đám đông cho mình, nhưng sức của một mình Uông Minh Hạo vẫn không thể khinh thường. Vừa nãy lúc bị đánh, nó ăn ngay một đấm của Uông Minh Hạo vào ngực, đau đến nỗi bây giờ hít thở cũng cảm thấy đau. Còn đánh nữa sẽ chết mất. Uông Minh Hạo đi từng bước qua đó, lạnh lùng nói. Không phải vừa nãy mày hung hăng lắm à? Cứu tôi! Đồ xấu xa mau đến cứu tôi! A! Nhiếp Dập bị dọa tái mặt, bởi vì quá sợ hãi không ngừng lui về phía sau, vô tình vấp ngã. Nó khẽ hô lên, tay cọ vào nền xi măng thành mấy vết thương. Không phải nói muốn đánh đến lúc tao nằm dưới đất sao? Uông Minh Hạo nhìn từ trên cao xuống, lạnh mặt, từ từ xắn tay áo lên. Nhiếp Nhân cảm thấy cậu bé này rất có tư thế, dọa cho Nhiếp Béo sợ đến nỗi mất ba hồn bảy vía. Nhiếp Dập ngã xuống đất, tay bị chảy ra, mông lại bị dập xuống đất, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, lại cộng thêm Uông Minh Hạo đứng ở trước mặt mình. Nó cảm thấy ngày tận thế cũng chỉ đến thế này thôi. Thấy Uông Minh Hạo sắn xong tay áo rồi, từ từ giơ nắm đấm lên. Lần này Nhiếp Dập hoàn toàn không nhịn được nữa, gào lên. Cô còn đứng ở đó làm gì? Nhiếp Nhiên, cô không phải là chị tôi sao? Tại sao cô không giúp tôi? Chị, Uông Minh Hạo và tên béo này ở khu này lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên nó biết Nhiếp Dập còn có một người chị. Vì vậy nó không nhịn được quay ra nhìn Nhiếp Nhiên. Nhưng nếu như là chị, tại sao cô không giúp? Ngược lại đứng ở đó nhìn em trai mình bị ăn đòn. Tôi không phải chị cậu, tôi là đồ xấu xa. Mấy thằng bé xung quanh không nhịn được phá lên cười. Nghe thấy tiếng chê cười xung quanh, sắc mặt Nhiếp Dập căng cứng càng thêm đỏ. Nó nhìn thấy Uông Minh Hạo túm lấy cổ áo mình, vung nắm đấm ra. Nó bắt đầu run rẩy. Sự sợ hãi cực độ đó khiến nó như con đà điểu lập tức nhắm mắt, mở miệng ra, bắt đầu tự cứu. Cứu mạng! Cứu mạng! Uông Minh Hạo còn chưa bắt đầu đánh, đã nghe thấy tiếng hô của Nhiếp Dập. Men theo hồ nhân tạo, theo gió đông lạnh, chuyển đi thật xa, thật xa. Mấy đứa đang làm gì thế hả? Một giọng nói vô cùng mạnh mẽ đột nhiên vang lên cách đó không xa. Nhiếp Nhiên quay đầu lại nhìn, thấy Nhiếp Thành Thắng đẩy cửa xe ra, đi tới. Nhiếp Dập thấy ba mình đến, giống như nhìn thấy hy vọng sống, gào lên gọi. Ba, bọn nó đánh con. Nhiếp Thành Thắng vốn đang ngồi trong xe định về nhà, nhưng liếc mắt thấy có một đám con trai bên hồ nhân tạo. Trong đó có một đứa ngã xuống đất, một đứa đang túm cổ áo. Nhìn cái dáng vẻ đó thì ai cũng biết là trẻ con đánh nhau. Ban đầu Nhiếp Thành Thắng vốn không định quan tâm, cảm thấy con trai đánh nhau thật sự quá bình thường. Hơn nữa con trai càng đánh thì tình cảm càng tốt. Nhưng ông ta lại thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc dưới cây. Nhiếp Nhiên! Con gái ông ta đứng ở đó làm gì? Con rừng rưng xem một đám con trai đánh nhau. Con bé không giống kiểu người nhàm chán đó. Nhiếp Thành Thắng không nhịn được, lại nhìn đám con trai kia, cố gắng nhìn rõ. Đột nhiên phát hiện con trai mình ngã dưới đất đang kêu khóc. Ngay cả năng lực đánh bại cũng không có. Cứ mặc cho thằng bé khác cưỡi lên người nó giơ tay đánh. Khi đó Nhiếp Thành Thắng chỉ cảm thấy khí huyết xông lên đầu, lập tức bảo tài xế dừng xe. Vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng kêu khóc không có tiền đồ của con trai mình. Ông ta càng cảm thấy giận hơn. Thế này đâu có dáng vẻ của ông ta. Ba! Nhiếp Dập nhìn thấy Nhiếp Thành Thắng đứng im không nhúc nhích, tưởng là ông ta cũng không cứu mình giống Nhiếp Nhiên, vì vậy càng gọi thảm thương hơn. Ba! Cứu con! Mau cứu con! Mà bên kia cửa xe cũng có một người nữa bước xuống, đứng bên cạnh Nhiếp Thành Thắng tức giận gầm lên. Uông Minh Hạo, con đang làm gì thế hả? Ba! Uông Minh Hạo nhìn thấy ba mình, mặc dù đáy mắt rất sợ hãi nhưng vẫn không buông tay ra. Nhiếp Dập nằm bên dưới, không dậy nổi, lập tức ồn ào. Ba! Uông Minh Hạo đánh con! Nó đánh con! Hai ông bố sầm mặt đi qua, nhìn thấy cái cảnh nhếch nhác không chịu nổi này. Uông Phủ, ba của Uông Minh Hạo, vội xin lỗi Nhiếp Thành Thắng. Anh Nhiếp, thật ngại quá. Anh xem cách thằng bé này nhà tôi đi. Con còn không mau xin lỗi Nhiếp Dập đi à? Uông Phủ mắng con trai mình. Nhưng Uông Minh Hạo lại không chịu buông tay, đứng tại chỗ, quật cường quay đầu đi. Con không xin lỗi, con không sai. Uông Phủ thấy con trai bướng bỉnh, tiến lên định đánh nó. Con đánh người còn không sai à? Là nó mắng con trước. Nó mắng con có mẹ sinh không có mẹ nuôi. Dựa vào cái gì con phải xin lỗi? Uông Minh Hạo gân cổ lên, nổi cơn thịnh nộ, đáy mắt không biết do tức giận hay tủi thân mà hơi đỏ lên. Tay Uông Phủ lập tức khựng lại giữa không trung, vẻ tức giận giảm hẳn. Mà Nhiếp Thành Thắng ở bên cạnh nghe thấy thế, gân xanh trên thái dương giật giật. Uông Phủ và ông ta đều mất vợ sớm. Chỉ khác là sau khi vợ mình mất được 2-3 năm, ông ta đã lấy Diệp Chân, mà Uông Phủ vẫn chưa tái hôn. Đủ có thể thấy tình cảm sâu đậm của ông ta với vợ mình, bây giờ bị con trai mình chọc vào vết thương như vậy. Hơn nữa, từ trước đến nay, nhà họ Uông luôn cùng phe với nhà họ Nhiếp. Bây giờ Nhiếp Dập nói như vậy, không dám đảm bảo vì chuyện này mà hai nhà có sinh hiềm khích hay không. Nhiếp Dập! Nhiếp Thành Thắng lập tức gầm lên. Nhiếp Dập chưa bao giờ thấy Nhiếp Thành Thắng giận dữ như vậy. Nó không nhịn được, nuốt nước miếng. Bị nhiều người nhìn vào mình như thế nhưng nó vẫn cứng miệng nói. Con lại không nói sai. Vốn dĩ chính là như thế. Nếu không, sao con chưa bao giờ gặp mẹ nó? Con im miệng cho ba. Nhất Thành Thắng nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ. Ánh mắt kia như chỉ muốn treo ngược Nhiếp Dập lên đánh một trận. Nhiếp Dập thấy thế, không biết tại sao cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng cũng không dám nói tiếp. Xin lỗi anh Uông, trẻ con không hiểu chuyện, cho nên ăn nói linh tinh. Thằng bé này được chiều quá rồi. Uông Minh Hạo nhà anh không sai. Nhiếp Thành Thắng điều chỉnh lại tâm trạng, xin lỗi 2-3 con nhà họ Uông. Minh Hạo, lần sau Nhiếp Dập còn nói linh tinh, cháu cứ đánh chết nó cho bác. Nhiếp Dập vừa định kháng nghị, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Nhiếp Thành Thắng thì lập tức ngậm mồm lại. Thật sự xin lỗi anh Uông, thằng bé này bị tôi chiều hư rồi. Càng ngày càng không hiểu quy củ. Về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó. Uông Phủ chỉ cười, bày tỏ lời trẻ con nói không coi là thật. Mặc dù ngoài miệng nói không sao, thế nhưng ai cũng thấy vẻ mặt ông không được tốt lắm. Khó khăn lắm mới tiễn được 2-3 con bọn họ đi. Mặt Nhiếp Thành Thắng lập tức sầm lại. Ông ta đè nén lửa giận trong lòng, nhìn Nhiếp Dập. Theo ba về nhà. Sau đó ông ta quay người, đi vào trong xe của mình. Nhưng đi được một nửa, lại quay đầu gọi Nhiếp Nhiên đang đứng ở dưới cây. Con cũng lên xe. Ba người ngồi lên xe. Nhiếp Dập thấy sắc mặt Nhiếp Thành Thắng xanh mét, nên chỉ đành cố gắng nín khóc. Mà Nhiếp Nhiên ngồi ở ghế phụ thì vẫn thản nhiên, bình tĩnh, không hề bị bầu không khí nặng nề trong xe ảnh hưởng đến. Cuối cùng xe cũng dừng lại. Nhiếp Dập nhảy xuống đầu tiên, sau đó hùng hùng hổ hổ, mang tiếng khóc kìm nén đã lâu vào trong nhà tìm Diệp Chân. Lúc bước từ trên xe xuống, Nhiếp Nhiên thấy rõ ràng sắc mặt Nhiếp Thành Thắng lại đen thêm. Trong lòng chỉ cảm thấy Nhiếp béo đúng là chẳng có chút mắt nhìn nào cả. Cô ôm tâm trạng xem kịch vui, nhàn nhã đi theo Nhiếp Thành Thắng vào nhà. thấy Nhiếp Dập đang ôm Diệp Chân gào khóc. Diệp Chân đau lòng ôm nó, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao thế? Sao lại khóc rồi?" "Bọn nó đánh con, ba còn mắng con, không công bằng." Nhiếp Dập nhăn mặt, lại tủi thân tố cáo. Câu nói này đã phá vỡ sự kiềm chế đến cực hạn của Nhiếp Thành Thắng. Ông ta chỉ Nhiếp Dập gầm lên: "Con quỳ xuống cho ba." Tiếng quát đinh tai nhức óc đó làm người khác chấn động. "Con không muốn, tại sao con phải quỳ? Con lại không làm gì sai." Nhiếp Dập đứng ở bên cạnh Diệp Chân, giống như có chỗ dựa vững chắc, lập tức có dũng khí mạnh miệng hẳn. "Con còn không làm gì sai à?" Nhất Thành Thắng giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trên tay, lửa giận bừng cháy trong mắt. Diệp Chân chưa từng thấy Nhất Thành Thắng tức giận như vậy, vô cùng tò mò. "Rốt cuộc làm sao thế? Ai có thể nói cho bà biết vì sao hai ba con này lại bắt đầu om sòm rồi không?" "Em trai nói Uông Minh Hạo có mẹ sinh, không có mẹ nuôi." Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói. "Hóa ra là vậy. Mặc dù con trai nhà mình nói hơi khó nghe một chút, nhưng cũng là sự thật." "Nhiếp Dập, cho dù con bị đánh, cũng không thể nói như vậy được. Bà ta dạy dỗ cho có." Nhiếp Nhiên lại bồi thêm một câu. "Dì Diệp hiểu lầm rồi, là em trai mắng chửi người ta trước nên mới bị đánh." Diệp Chân lập tức ngẩn ra. "Cái gì? Dập Dập mắng chửi người trước nên mới bị đánh? Tại sao lại như vậy? Tại sao Dập Dập phải mắng người khác?" "Không đúng, nhất định là Nhiếp Nhiên chia sẻ ở bên trong, cho nên ba con bọn họ mới ầm ĩ. Nhất định là như vậy, nhất định là thế." Diệp Chân đang âm thầm suy nghĩ, Nhiếp Thành Thắng đứng ở cửa, đã không có cách nào đứng nghe tiếp được nữa. Mấy câu nói vừa rồi của Nhiếp Nhiên giống như tưới thêm dầu vào ngọn lửa giận của ông ta. Ông ta cởi quân phục ra, xắn tay áo lên, sải bước qua. Bởi vì tức giận nên vẻ mặt vô cùng đáng sợ. "Ba cưng chiều con lên đến tận trời, nên con không biết nặng nhẹ rồi đúng không?" "Thành Thắng, ông muốn làm gì?" Diệp Chân thấy ông ta như vậy, lập tức bảo vệ Nhiếp Dập sau lưng. "Làm gì? Hôm nay tôi phải đánh chết nó." Nhiếp Thành Thắng đẩy Diệp Chân ra, muốn tóm lấy Nhiếp Dập trốn sau lưng bà ta. Diệp Chân thấy lần này hình như ông ta tức giận thật, vội vàng bảo vệ con trai mình. Sau đó khổ tâm khuyên giải. "Đừng, nó còn bé, ông làm sao có thể so đo với nó được?" Nhiếp Thành Thắng cau mày, nổi cơn thịnh nộ, chỉ Nhiếp Dập sau lưng bà ta. "Còn bé, bà có biết lúc nó nói Uông Minh Hạo là có mẹ sinh không có mẹ nuôi, Uông Phủ đang đứng ở bên cạnh tôi không? Bà nói sau này tôi phải nói chuyện với Uông Phủ thế nào? Mặt mũi của tôi phải để ở đâu?" Diệp Chân nghe thấy thế, kinh ngạc ngẩn ra mấy giây. "Bị bắt tại chỗ, tại sao có thể như vậy?" Trời ơi, bà ta vốn muốn để Nhiếp Nhiên và thằng bé nhà họ Uông nảy sinh mâu thuẫn. Sao cuối cùng lại biến thành con trai mình thế này? Lúc này Diệp Chân cũng tức điên lên rồi. Bà ta vỗ vào mông Nhiếp Dập một cái, tức giận khiển trách. "Sao con có thể nói như vậy? Con đâu có nói sai." Nhiếp Dập vẫn mạnh miệng nói. "Con còn dám nói à?" Nhiếp Thành Thắng thấy nó chết cũng không hối cải, tức giận định tiến lên, lại bị Diệp Chân nhanh tay ngăn lại. "Thành Thắng, ông đừng như vậy." Nhiếp Dập bị đánh và khiển trách liên tiếp thì vô cùng tủi thân. Nó không hiểu sao có mấy ngày ngắn ngủi mà người ba bao dung mình vô hạn lại thay đổi hoàn toàn thế này. "Con vốn không nói sai, nó chính là đứa bé không có mẹ. Tại sao ba muốn đánh con? Trước kia ba không bao giờ đánh con." "Con còn cãi à?" Nhất Thành Thắng đã vô cùng phiền muộn vì tiếng khóc của nó rồi. Ông ta đi về phía trước, xắn tay áo lên định đánh. "Trước kia con cũng nói Uông Minh Hạo không có mẹ. Con đâu có thấy ba tức giận với con. Ba còn nói nó không may mắn có một người mẹ tốt như con. Hơn nữa trước kia ngày nào ba cũng chơi với con, Nhưng bây giờ ba không chỉ không để ý đến con, còn luôn đánh con, mắng con. Hu hu, ba thay đổi rồi. Ba không phải ba con không cần người ba như ba nữa. Nhiếp Dập càng nói càng đau lòng, khóc không thở được, nước mắt giống như vòi nước bị hỏng, ào ào rơi xuống. Thật ra tất cả những chuyện này không thể trách Nhiếp Béo được. Muốn trách, chỉ có thể trách ban đầu Nhiếp Thành Thắng cưng chiều, đội nó lên tận trời. Bây giờ lập tức rơi xuống đất, dĩ nhiên tên nhóc này sẽ không chịu được. Nhưng Nhiếp Thành Thắng là một người đàn ông thô kệch, sao ông ta hiểu nói phải trái? Đạo lý của ông ta chính là nắm đấm, đơn giản mà có hiệu quả. Con không cần ba, vậy khi đó con bị đè dưới đất đánh, con gọi ba làm gì? Nhiếp Thành Thắng giận tím mặt, trách mắng. Con trai ông ta bị đánh trước tiên không phải chống cự mà là khóc lớn, còn ầm ĩ hô cứu mạng, thật là mất mặt. Bị người đè dưới đất đánh, không phải mẹ bảo Nhiếp Nhiên đưa con đi hỏi sao? Tại sao lại bị đánh? Diệp Chân nhíu mày, lôi Nhiếp Dập đến trước mặt mình. Vốn dĩ không nhắc đến Nhiếp Nhiên còn tốt, nhắc tới càng làm Nhiếp Dập thêm tủi thân. Mẹ con nói à, đồ xấu xa đó không quan tâm đến sống chết của con, đứng ở đó nhìn con bị đánh, không có chút phản ứng nào. Đến bây giờ nó vẫn không hiểu tại sao mẹ phải bảo Nhiếp Nhiên đi cùng mình. Nếu không phải do Nhiếp Nhiên, nó sẽ không phải chịu trận đòn này. Diệp Chân nghe thấy thế thì lập tức nhìn Nhiếp Nhiên, đã xem kịch hay được rất lâu rồi. Tại sao con thấy em trai bị đánh nhưng không ra tay giúp đỡ? Nhiếp Nhiên, mặc dù con không phải là con ruột của dì, nhưng dì luôn đối xử với con như con gái ruột. Hôm nay em trai con bị người đánh, dì đau đầu chỉ có thể bảo con đi. Dì tin con như thế, con lại mặc cho em trai con bị đánh, con khiến dì quá lạnh lòng rồi. Tôi đã hỏi em ấy rồi, là em ấy nói muốn đánh nhau với người ta. Nhiếp Nhiên giống như khán giả, không hề vì bị bà ta chỉ trích mà hoảng loạn. Nó đã bị đánh một lần rồi, làm sao có thể yêu cầu đánh với người ta một trận nữa? Nhiếp Nhiên chỉ Nhiếp Dập, được bà ta bảo vệ sau lưng. Không tin, dì có thể tự hỏi em ấy xem. Nhiếp Dập lại bị đẩy đến trước mặt mọi người, giống như một con hổ gầm lên với Nhiếp Nhiên. Tôi bảo chị đi đánh Uông Minh Hạo giúp tôi, chứ không phải bảo chị đứng ở đó nhìn tôi bị Uông Minh Hạo đánh. Nhiếp Thành Thắng nhìn Nhiếp Nhiên. Vừa rồi ở trong xe, đúng là ông ta nhìn thấy Nhiếp Nhiên đứng dưới bóng cây không nhúc nhích. Cảm nhận được ánh mắt u ám của Nhiếp Thành Thắng, vẻ mặt hờ hững của Nhiếp Nhiên nghiêm túc hơn hẳn. Nhiếp Dập, em và em ấy đánh nhau, chỉ là bạn bè đánh nhau, nhưng chị là con gái cả của nhà họ Nhiếp. Mọi hành động của chị đều đại biểu cho nhà họ Nhiếp. Nếu chị chút giận giúp em, người khác sẽ nghĩ nhà họ Nhiếp chúng ta như thế nào? Ỷ thế ức hiếp người, cậy đông bắt nạt ít. Chị không thể phá hủy danh tiếng của nhà họ Nhiếp được. Luyên thuyên, quá luyên thuyên. Diệp Chân tức giận, không nhịn được nói. Cho dù con không chút giận giúp nó, ít nhất con cũng nên bảo vệ nó sau mình, để nó không bị người khác đánh. Nó là em trai con, là đứa con trai ba con thương yêu cưng chiều nhất, là trụ cột tương lai của nhà họ Nhiếp. Nhiếp Nhiên lạnh lùng. Chính vì em ấy là trụ cột tương lai của nhà họ Nhiếp chúng ta, cho nên em ấy càng không thể né tránh. Người nhà họ Nhiếp chúng ta chưa bao giờ cần nấp phía sau người khác. Diệp Chân nghẹn họng không nói nổi, chỉ có thể căm giận chừng cô. Nói không sai. Nhiếp Thành Thắng hiếm khi phụ họa khiến Diệp Chân giật mình. Bà ta không thể tưởng tượng nổi nhìn ông ta. Thành Thắng! Tự mình gây họa, còn bắt người khác gánh vác thay. Con không phải là con trai của Nhiếp Thành Thắng. Nhiếp Thành Thắng chỉ Nhiếp Dập sau lưng Diệp Chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhiếp Dập ngây ra mấy giây, nhìn ba liên tục mắng mình. Cái miệng nhỏ méo sạch đi, lại khóc lên. Mọi người xấu, mọi người đều là người xấu. Hu hu, tại sao chị ta vừa về, con đã bị mắng mỏ? Trước kia không phải như vậy. Mọi người ước hiếp con không muốn ở trong cái nhà này nữa. Con muốn đến nhà bà ngoại. Hu hu.

đập cửa giống như điên. Ông ta cau mày lại. Bà đang làm cái gì thế hả? Lời trách mắng không nặng không nhẹ, mang theo sự u ám không kiềm chế nổi. Dì Diệp xông lên như vậy là có chuyện gì muốn nói với ba à? Nhiếp Nhiên mỉm cười. Diệp Chân nhìn thấy ánh mắt không vui của Nhiếp Thành Thắng thì giống như bị tạt một chậu nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại. Bà ta đang làm gì thế này? Sao bà ta có thể kích động như vậy? Lúc này còn làm ra chuyện khiến Nhiếp Thành Thắng không vui. Diệp Chân hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Tôi chỉ muốn nói là dù sao, con cũng vẫn còn nhỏ. Thành Thắng, ông đừng quá tức giận, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó thay ông. Sau đó bà ta đóng cửa phòng sách lại cho bọn họ. Diệp Chân nắm chặt tay nắm cửa, nỗi căm hận to lớn kia khiến bà ta cảm thấy cổ họng hơi tanh ngọt. Nhâm Nhiên chọc giận Diệp Chân thành công, lúc này mới mỉm cười ngồi xuống đối diện Nhiếp Thành Thắng. Con muốn nói gì? Lúc này Nhiếp Thành Thắng đã vô cùng mệt mỏi, day chán mất hết tinh thần. Không phải là chuyện gì đặc biệt. Một là con mong ba có thể ở phòng sách cho nguôi giận. Hai là con muốn nói với ba ít chuyện liên quan tới em trai con. Bây giờ Nhiếp Thành Thắng nghe thấy Nhiếp Dập là cảm thấy đau đầu, giọng nói cũng không tự chủ được, khó chịu hơn hẳn. Em trai con lại làm sao nữa? Con không biết nhà họ Uông và nhà họ Diệp có cùng một phe cánh không, nhưng con chỉ có thể nói. Ba, nếu như nhà họ Uông thật sự đứng cùng phía với nhà chúng ta, lần này có lẽ em trai phải chịu oan ức, đi xin lỗi Uông Minh Hạo mới được. Nhất Thành Thắng nghe thấy phải đi xin lỗi, lửa giận trong lòng lại bốc lên. Vừa rồi ông ta xin lỗi Uông Phủ, đã là mất hết mặt mũi rồi. Bây giờ còn muốn con trai mình đi mất mặt lần nữa. Rõ ràng trong lòng ông ta không vui. Ông ta nghiêm mặt, tức giận nói. Ý con là ba xin lỗi ba nó vẫn chưa đủ trọng lượng à? Con còn muốn con trai ba mất mặt lần nữa sao? Nhìn đi, cho dù giận Nhiếp Dập như vậy, nhưng trong lòng ông ta vẫn muốn bảo vệ nó. Nói cho cùng, vẫn thương con trai mình. Mình mất mặt cũng không để Nhiếp Dập đi ra ngoài mất mặt. Nếu như hồi đó Nhiếp Thành Thắng có thể cho Nhiếp Nhiên 1/10.000 sự thương yêu dành cho Nhiếp Dập, Nhiếp Nhiên cũng không đến nỗi chết đuối như vậy. Khóe miệng cô lướt qua một nụ cười lạnh rồi biến mất, nhẹ giọng nói. Ba xin lỗi và Nhiếp Dập xin lỗi hoàn toàn khác nhau. Huống hồ từ trước đến giờ, chỉ có ba nợ con trả. Từ lúc nào lại có con nợ ba trả thế này? Nhiếp Thành Thắng do dự một lúc. Vậy há chẳng phải là nhà họ Nhiếp chúng ta lại mất mặt tiếp à? Đây không phải là mất mặt, đây là thành ý. Ba, có thể ba chỉ cảm thấy đây là một câu nói linh tinh trẻ con, nhưng chưa chắc chú Uông đã nghĩ như vậy. Có lẽ chú ấy sẽ cảm thấy đứa bé còn nhỏ như vậy, làm sao biết nói lời như thế này? Nhất định là ba mẹ vô tình nói ra, nên mới khiến con cái học theo. Vậy thì địa vị cùng tín nhiệm của ba ở trong lòng chú ấy sẽ thế nào? Huống hồ hôm nay, ở trong khu ầm ĩ lên, nếu như có người cố ý chia rẽ hai nhà Nhiếp Uông sẽ như thế nào? Con tin là ba sẽ hiểu. Con phân tích không sai. Nhiếp Thành Thắng gật đầu. Nhiếp Nhiên nói thế làm mặt ông ta cứng lại, nhưng trong vẻ mặt nghiêm túc của ông ta lại xen chút phức tạp hiếm có. Trong thời gian ngắn như vậy mà đứa con gái này đã phân tích tất cả hơn thiệt ra trước mặt mình. Đứa bé mới mười mấy tuổi đã có tâm tính như vậy. Trước kia, ông ta đã quá sơ suất rồi. Nhưng cô đã sớm nhìn thấu tất cả. Vì sao lại không kịp thời ra tay giúp Nhiếp Dập? Nếu cô tham gia vào, thì sẽ không sinh ra cái trò cười này. Sau một lúc lâu, ông ta lạnh lùng nhìn Nhiếp Nhiên. Vừa rồi con không nhúng tay vào. Nhìn em trai con bị đánh, thật sự trong lòng không có chút tư lợi à? Nhiếp Nhiên không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Thành Thắng. Có. Quả nhiên, sắc mặt Nhiếp Thành Thắng lạnh hẳn đi. Con bé nhận thật dứt khoát. Nhưng Nhiếp Thành Thắng chưa kịp nói gì,

ôm nó vào lòng. Ngoan, ngoan, ngoan. Không sao, không sao, tất cả đều qua rồi. Dưới sự an ủi của Diệp Chân, Nhiếp Dập từ từ hoàn hồn lại khỏi cơn kinh hoàng. Sau đó òa khóc, tiếng khóc tủi thân kia như muốn lật ngược nóc nhà. Ba đánh con. Ba lại đánh con. Mẹ. Không sao, ba chỉ nhất thời tức giận thôi. Sẽ không đâu, con yên tâm đi, buổi tối mẹ sẽ nói với ba. Hai mẹ con quỳ trong phòng khách ôm nhau. Nhâm Nhiên mất hứng, quay người dặn dò đám người giúp việc ở trong phòng bếp không dám đi ra ngoài. Làm chút cơm tối đưa đến phòng tôi đói rồi. À đúng rồi, thuận tiện làm cho ba tôi một phần, phải thanh đạm, nếu không sẽ dễ tức giận. Nhâm Nhiên nói rất bình thường, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy giống như là cố ý, đặc biệt là đối với Diệp Chân. Đứng lại! Diệp Chân đột nhiên nổi điên lên, sau đó bà ta đi đến trước mặt Nhâm Nhiên, giơ tay lên. Nhâm Nhiên bình thản như không thèm để ý đến cái bàn tay đang giơ lên kia. Dì Diệp phải nghĩ cho kỹ đấy, cái tát này mà đánh xuống, có thể em trai sẽ không đơn giản là đến trường quân đội huấn luyện đâu. Trong nụ cười của cô lộ ra chút cổ quái, khiến tay Diệp Chân khựng lại giữa không trung. Đúng thế, sao Nhất Thành Thắng có thể nghĩ đến việc để con trai bảo bối của mình đến trường quân đội chịu khổ? Nhất định là nó, nhất định là nó giở trò quỷ. Bà ta liên tưởng tất cả mọi chuyện mấy ngày qua lại một lần. Vốn tưởng Nhiếp Nhiên khiêu khích Nhiếp Dập chỉ đơn thuần là bắt nạt mà thôi. Nhưng bây giờ bà ta mới hiểu. Nó đã tính toán từng bước một, chính là muốn Nhiếp Dập xấu mặt ở trước mặt Nhiếp Thành Thắng. Như vậy mới có thể có cớ để đưa nó đi. Là mày, đều do mày làm. Không phải là phải cảm ơn dì Diệp đưa cơ hội này đến tay tôi sao? Nhâm Nhiên dịch lại gần tai bà ta, nhẹ nhàng thủ thỉ một câu. Sắc mặt Diệp Chân lập tức tái nhợt. Không sai, là bà ta ngu ngốc đưa cơ hội Nhiếp Dập làm sai đến trước mặt Nhiếp Nhiên. Tưởng là như vậy có thể tiễn cô đi, nhưng không ngờ. Tính toán từng bước, kết quả lại lôi con trai vào. Mày giỏi lắm. Vì quá tức giận nên khí huyết chảy cuồn cuộn trong ngực Diệp Chân. Bà ta cảm thấy trong miệng tanh ngọt, nhưng bà ta không thể lộ ra sự hèn nhát trước mặt Nhiếp Nhiên, chỉ có thể nuốt xuống. Nhiếp Nhiên mỉm cười. Như nhau cả thôi. Làm sao cô có thể không nhìn ra Diệp Chân bị tức ói máu rồi? Nhất định cơ thể bà ta đã suy nhược không ít, lại thêm Nhiếp Dập không để bà ta bớt lo. Chợt chợt, tiếp đây bà ta sẽ nhức đầu rồi. Nhâm Nhiên mỉm cười, nhìn điệu bộ gần như khôi hài của bà ta, sau đó quay người đi về phòng mình. Thật ra Diệp Chân rất ngu xuẩn. Nếu như là cô nhất định sẽ cố gắng phun máu ra để kéo dài thời gian. Ít nhất đến khi Nhất Thành Thắng bớt giận, dùng sự yếu đuối của mình làm Nhất Thành Thắng mềm lòng. Nhưng bà ta lại hiếu thắng như vậy. Cuộc đời này, điều bà ta hận nhất chính là dáng vẻ yếu đuối của mẹ Nhiếp Nhiên. Bà ta có thể dịu dàng với Nhiếp Thành Thắng, nhưng dùng sự yếu đuối để được thông cảm thì bà ta sẽ không dùng, bà ta khinh thường chiêu này. Có điều, đi khuyên nhủ lúc Nhiếp Thành Thắng nổi giận thì có khác gì thêm dầu vào lửa, đúng là một người phụ nữ ngu xuẩn. Ha, thật ra chỉ cần đạt được mục đích, dùng chiêu nào cũng đâu có sao. Diệp Chân dùng ánh mắt hung ác nhìn theo bóng lưng cô, liên tục nhắc nhở mình trong lòng rằng bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là yêu cầu Nhiếp Thành Thắng thu hồi lại lời nói vừa rồi, tuyệt đối không thể để Nhiếp Nhiên được như ý. Bà ta thẳng lưng lên, rót cho mình một cốc nước ấm, uống một hơi cạn sạch. Động tác chậm rãi đó giống như đang uống máu Nhiếp Nhiên. Mẹ! Nhiếp Dập nhìn dáng vẻ khiến người ta rợn cả tóc gáy của bà ta. Nó nhớ lại vừa rồi, mẹ đột nhiên bỏ mình lao lên tầng 2, lại gào lên với đồ xấu kia, thậm chí còn muốn đánh chị ta. Nhưng bây giờ bà ta lại bình tĩnh giống như một ao nước đọng.

mày mới có thể bỏ qua cho con trai tao. Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười. Dì không bỏ qua cho tôi, tại sao tôi phải bỏ qua cho con trai dì? Diệp Chân ngước mắt lên, kinh ngạc mất mấy giây, sau đó thở dài một hơi. Quả nhiên, mày đã biết hết rồi. Biết rồi, mà lại có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, không nói một lời, ngay cả Nhiếp Thành Thắng cũng giấu. Chẳng lẽ là trước kia, bà ta đã xem thường con danh này rồi à? Càng nghĩ bà ta càng cảm thấy hồi đó đưa cô đến quân đội là thả hổ về rừng, vô cùng phiền muộn. Dì làm rõ ràng như vậy, sao tôi có thể không biết? Lửa giận của Diệp Chân lại bùng lên, khiến ngực co thắt đau đớn. Bà ta hít nhẹ mấy hơi. Được, lần này là tao thua, tao nhận. Nhưng Nhiếp Dập vô tội, nó không thể đến trường quân đội được. Nó vô tội, Nhiếp Nhiên thì không vô tội à? Một cô bé chỉ mới mười mấy tuổi, mẹ mất sớm, bị bà ta ném ở phòng chứa đồ không quan tâm hơn 10 năm. Đến cuối cùng lại ném cô vào quân đội, vội vàng muốn dùng mọi cách giải quyết cô. Chẳng lẽ mạng con trai bà ta là mạng, mạng Nhiếp Nhiên không phải là mạng à? Người phụ nữ này một lòng muốn đưa mình vào chỗ chết. Bây giờ chỉ đưa con trai bà ta vào trường quân đội, chịu khổ chút thôi mà bà ta đã đau lòng như vậy rồi. Tôi muốn ném gì vào trường quân đội, nhưng vấn đề là người ta cũng phải nhận đã. Nhiếp Nhiên, mày nhất định muốn lưới rách cá chết đúng không? Dì Diệp, dì nên đi khuyên nhủ em trai thì hơn. Trường quân đội không thể so với ở nhà. Bảo em mới ở trường an phận một chút. Nếu không bị trả về, ba sẽ nổi giận đấy. Nhiếp Nhiên hờ hững nói, sau đó hạ lệnh đuổi khách. Không còn sớm nữa, nếu như không có chuyện gì, thì dì Diệp ra ngoài đi, tôi muốn ngủ rồi. Diệp Chân nghe ra ý uy hiếp của cô, kinh hãi trợn to hai mắt. Hồi đó Diệp Chân thấy Nhiếp Nhiên yếu đuối, lại rất nhát gan, cho nên mới cố ý đề nghị với Nhiếp Thành Thắng, để Nhiếp Nhiên nhân cơ hội này đi rèn luyện một chút. Nhiếp Thành Thắng vốn cũng có suy nghĩ như vậy. Chỉ cần đến lúc đó Nhiếp Nhiên không chịu nổi, bị trả về, bị mất mặt, ông ta sẽ càng không thích đứa con gái này. Vậy thì con trai bà ta càng có nhiều phần thắng hơn. Nhưng bây giờ Nhiếp Nhiên về rồi, không chỉ như vậy, cô còn dùng cách của bà ta để trả đũa lên con trai bà ta. Nếu như Nhiếp Dập bị đuổi khỏi trường quân đội, vậy Nhiếp Thành Thắng sẽ thất vọng thế nào? Bà ta nghĩ đến đây thì sống lưng cũng lạnh toát. Nhiếp Dập là con trai mà lại thua kém Nhiếp Nhiên. Một khi bị đuổi khỏi trường quân đội thì sẽ hoàn toàn song hẳn ở trong gia đình này. Nỗi sợ hãi từ tận xương tủy đó khiến bà ta càng nghĩ càng tức giận. Lúc này cũng không quan tâm được ngực có đau hay không nữa. Bà ta xông lên, túm lấy Nhiếp Nhiên, khẽ gầm lên. Rốt cuộc, mày muốn chơi tới mức nào mới dừng tay? Cho dù mày muốn trả thù, cũng nên nhắm vào tao. Mày chút giận lên nó làm gì? Nó vẫn là một đứa bé, có thể hiểu cái gì? Sao mày có thể độc ác như vậy? Mày có còn là người nữa không? Miệng bà ta mơ hồ, có tia máu tràn ra. Nhiếp Nhiên khẽ híp mắt lại, đột nhiên quay người lại. Túm lấy cổ tay bà ta. Lúc dì bảo Phùng Anh dìm chết tôi, dì không độc ác à? Dì để một tân binh như tôi đi tham gia nhiệm vụ. Muốn tôi chết dưới súng của thế lực đó, dì không độc ác à? Thậm chí còn phóng hỏa, suýt nữa thiêu chết tôi ở kho hàng, dì không độc ác à? Nhiếp Nhiên nói xong một câu, mắt lại lạnh thêm một phần. Cuối cùng cô nhẹ nhàng đẩy Diệp Chân ngã xuống đất, tàn bạo nhìn bà ta gằn từng chữ. Diệp Chân, dì nói xem rốt cuộc, ai không phải là người, hả? Âm cuối cùng nhẹ nhàng của cô khiến người nghe tê dại. Diệp Chân ngã xuống đất á khẩu, không trả lời được. Không sai, hồi đó là bà ta ra tay độc ác với Nhiếp Nhiên. Bây giờ cũng là bà ta kém cỏi, không đủ thủ đoạn bằng người ta. Quả thật Nhiếp Nhiên muốn trả thù, không có gì có thể xin tha thứ được. Nhưng lúc nghe thấy hai chữ phóng hỏa, bà ta cau mày lại. Phóng hỏa? Tao không phóng hỏa. Nhiếp Nhiên nhướng mày nhìn bà ta, cái nhìn sắc bén giống như dao cắt. Bây giờ dì còn muốn diễn kịch cũng không kịp rồi. Tao thật sự không sai người phóng hỏa. Diệp Chân cuống quýt bỏ dậy. Đúng là tao sai Phùng Anh tạo ra sự cố, thậm chí muốn mượn nhiệm vụ để mày xảy ra chuyện. Nhưng tao không phóng hỏa thiêu mày. Khi đó mày ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, tao còn không biết mày ở đâu, làm sao phóng hỏa được. Chuyện bà ta không làm, bà ta tuyệt đối sẽ không nhận. Nhâm Nhiên nghịch cái bút ghi âm đã gãy thành hai đoạn kia, u ám kéo khóe môi lên. Đương nhiên dì không cần đích thân phóng hỏa rồi. Chỉ cần thả ngọn đuốc hoắc hoành ra vào lúc tôi thực hiện nhiệm vụ thứ hai, không phải là được rồi sao? Chiêu anh hùng cứu mỹ nhân thật cao minh. Lúc đó, ở trong cái thôn nát ấy, trừ trưởng thôn đối đầu với mình ra, thì không có người ngoài đến đó. Mà cô đã đích thân nghiệm chứng trưởng thôn không có vấn đề rồi. Tức là vấn đề nằm ở chỗ hoắc hoành và A Hồ. Diệp Chân có thể tùy cơ ứng biến, khiến mình ra ngoài làm nhiệm vụ. Vậy thì càng không cần nhắc đến chuyện nhỏ để hoắc hoành nằm vùng kia phóng hỏa. Nhâm Nhiên nghiền nát miếng nhựa trong tay, phát ra tiếng răng rắc. Trong căn phòng yên tĩnh, mang đến cảm giác kinh hãi. Diệp Chân cau mày hỏi. Nhiệm vụ thứ hai? Không phải mày chỉ có một nhiệm vụ hợp tác với cục cảnh sát sao? Diệp Chân, bà muốn tiếp tục chơi với tôi không ngại. Chỉ cần bà không sợ đánh cược cuộc đời của con trai bà, thì bà có thể tiếp tục diễn. Nhâm Nhiên đã không muốn nhìn phản ứng này của bà ta nữa. Thậm chí, ngay cả cách gọi cũng đã thay đổi. Diệp Chân nghe thấy số phận của con trai mình thì cuống thật. Không, tao thật sự không sai ai phóng hỏa. Hoắc Hoành gì? Anh hùng cứu mỹ nhân gì? Tao không hiểu. Nhâm Nhiên dừng tay lại, hơi nghiêng đầu, nhướng mày. Bà không biết Hoắc Hoành thật à? Không biết. Diệp Chân chỉ cảm thấy mình oan uổng. Bà ta chưa từng nghe thấy cái tên Hoắc Hoành, sao lại bảo anh ta đi phóng hỏa? Chứng cứ phạm tội vô duyên vô cớ này không thể chụp lên người bà ta được. Nhâm Nhiên nhìn dáng vẻ cuống cuồng, hoảng hốt của bà ta, không giống lừa mình, thì cảm thấy kỳ quái. Diệp Chân không biết Hoắc Hoành, vậy tại sao Hoắc Hoành phải phóng hỏa? Nếu là anh ta phóng hỏa, tại sao lại phải liều mạng đi cứu mình? Chẳng lẽ đây là một vở kịch anh ta tự biên tự diễn, mục đích chính là để mình yêu anh ta? Còn một chuyện quan trọng nhất chính là, nếu Diệp Chân không biết Hoắc Hoành, thậm chí ngay cả nhiệm vụ thứ hai cũng không biết, vậy thì nhiệm vụ này là ai ra chỉ thị? Và tại sao lại phải ra nhiệm vụ như vậy? Thật là kỳ quái. Nhưng nếu như Diệp Chân thật sự không biết chuyện của Hoắc Hoành, vậy thì cô cứ tạm thời đè xuống đã. Thân phận của Hoắc Hoành quá đặc biệt. Thêm một người biết là thêm một phần nguy hiểm. Nhiếp Nhiên cười đổi chủ đề. Dì Diệp, em trai đến trường quân đội học hỏi kinh nghiệm là chuyện tốt. Tương lai sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho ba, khiến địa vị nhà họ Nhiếp càng thêm vững chắc. Diệp Chân không hiểu vì sao Nhiếp Nhiên lại đột nhiên thay đổi thái độ. Vừa rồi, lúc nhắc đến Hoắc gì Hoành gì đó, rõ ràng tâm trạng rất không ổn định. Tại sao nói đổi là đổi ngay được? Người này là ai? Lúc Diệp Chân cau mày suy nghĩ, lại nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Nếu dì Diệp không có chuyện gì nữa, thì về nghỉ ngơi sớm đi. Dù sao cũng muộn lắm rồi. Lần thứ hai cô hạ lệnh đuổi khách. Mặc dù giọng nói đã ôn hòa, nhưng Diệp Chân nghe ra được, cô vẫn không buông chuyện đưa Nhiếp Dập đến trường quân đội. Diệp Chân nghiến răng căm hận nói. Mày không đồng ý à? Trách chỉ trách tuổi của dì không vào được quân đội, cho nên chỉ có thể để con dì trả nợ thay thôi. Dì Diệp, Nhiếp Dập chịu tất cả những thứ này đều là do dì hại. Câu nói cuối cùng của Nhiếp Nhiên khiến mặt Diệp Chân đột nhiên biến sắc. Cơn tức giận từ tận đáy lòng cuộn lên mang cảm giác đau đớn, nặng nề. Bà ta cảm thấy cổ họng mình lại có mùi máu tanh như rỉ sắt rồi. bà ta vẫn nộ, trừng mắt. Theo bản năng muốn giơ tay lên, lại bị ánh mắt Nhiếp Nhiên làm khựng lại. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi dì muốn nếm thử mùi vị gãy tay. Diệp Chân thấy nụ cười lạnh như băng của cô, giận đến bật cười. Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Bắp thịt trên mặt bà ta run rẩy, cơn tức giận khiến mặt bà ta căng đỏ lên. Nhiếp Nhiên thấy rõ trong miệng bà ta lại có máu. Tối nay đã là lần thứ hai bà ta tức hộc máu rồi mà còn chưa ngất. Phải công nhận Diệp Chân rất biết giữ gìn sức khỏe. Không tiễn. Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng nói hai chữ làm cơ thể Diệp Chân chấn động. Bà ta nhìn chằm chằm vào gáy Nhiếp Nhiên. Mỗi lần hít thở đều có thể cảm nhận được không khí nóng bỏng. Không, bà ta không thể ngã xuống ở đây. Không thể. Diệp Chân kéo cơ thể nặng nề, nghiến răng lê từng bước ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được, ngất ở hành lang tầng 2. Người giúp việc ở tầng 1 luôn chú ý tình hình trên tầng 2, đặc biệt là chị Lưu. Lúc nghe thấy tiếng bát đũa vỡ truyền từ phòng cô chủ ra, trái tim chị ta nhảy lên tận cổ họng. Chị ta ôm chặt cậu chủ, lúc nào cũng chú ý tình hình trên tầng 2. Bây giờ cô chủ hoàn toàn thay đổi rồi. Từ sau khi cô chủ về nhà, trong nhà không ngừng tranh cãi, mà cô chủ lại có thể không đếm xỉa đến, đủ để có thể thấy bản lĩnh của cô ấy lớn thế nào. Bây giờ ông chủ không có ở nhà, bà chủ xông vào phòng cô chủ một mình, thật sự là quá nguy hiểm. Đúng lúc, chị ta đang sốt ruột, thì thấy bà chủ nhà mình đi từ phòng cô chủ ra. Chị ta vui mừng trong lòng, còn chưa kịp thể hiện ra mặt, thì đã thấy bà chủ bất ngờ ngã xuống. Chị ta tái mặt, vội vàng chạy lên. Bà chủ! Bà chủ! Nhiếp Nhiên ở trong phòng, đương nhiên nghe thấy tiếng huyên náo trên hành lang. Nhưng cô đã không còn lòng dạ nào quan tâm đến nữa rồi. Bây giờ trong đầu cô toàn là nghi vấn về thân phận của Hoắc Hoành. Cô nhất định phải suy nghĩ cẩn thận mới được. Thời gian trôi qua, âm thanh đi qua đi lại bên ngoài đã dần dần biến mất. Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn sách lại rung lên, màn hình lóe sáng. Nhiếp Nhiên nhìn lướt qua, trên màn hình hiện lên hai chữ Phương Lượng. Bị cắt ngang mạch suy nghĩ, cô cau mày lại. Rõ ràng là không vui vì cuộc điện thoại này. Nhưng thấy điện thoại vẫn cứ đổ chuông, cuối cùng cô đành bất đắc dĩ nghe máy. Muộn thế này rồi, thầy có chuyện gì thế? Nhưng bây giờ Phương Lượng có tin tức vô cùng khẩn cấp, đâu có quan tâm được những chuyện này. Tôi xin đổi chỗ cho em rồi, nhưng người phía trên không đồng ý. Nói là đội dự bị đã nhận hồ sơ của em nhất định phải vào đó. Giọng nói của Phương Lượng hơi nôn nóng. Anh ta vốn chưa từng thấy ai từ chối vào đơn vị huấn luyện dự bị như Nhiếp Nhiên. Không ngờ lần này, người của đơn vị huấn luyện dự bị lại đích thân gọi điện qua, nói Nhiếp Nhiên nhất định phải vào đó. Chuyện này làm anh ta há hốc mồm. Đội dự bị đích thân gọi điện thoại đến, đây là đãi ngộ gì thế? Nhưng sau khi kinh ngạc, Phương Lượng bắt đầu thấy khó xử. Tính cách của Nhiếp Nhiên luôn cực đoan. Chuyện cô không muốn làm thì ai ép cũng vô dụng. Nhưng bên kia lại giục Nhiếp Nhiên nhanh chóng nhập đội. Nhất thời, anh ta cũng không biết phải làm thế nào. Em định làm thế nào? Giọng nói của Phương Lượng lộ rõ sự bất đắc dĩ và khó xử. Ô, đội dự bị này thật bá đạo. Giọng cô rất bình thường. Nhưng nếu ở trước mặt cô, thì có thể cảm nhận được rõ ràng trong lời nói của cô có thâm ý khác. Phương Lượng không nhìn thấy vẻ mặt cô, tưởng đây là sự bình tĩnh trước bão táp nên thấp thỏm khuyên nhủ. Tôi thấy hình như bên trên rất coi trọng em, hay là... Anh ta còn chưa nói hết những lời trong bụng thì đã thấy Nhiếp Nhiên đồng ý ngay. Được, em đi. Phương Lượng vừa mừng vừa kinh ngạc. Thật à? Nếu bọn họ muốn em đi như vậy, thế thì đi thôi. Mắt Nhiếp Nhiên sắc bén như dao, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh lùng. Cô mơ hồ có thể cảm giác mình sắp nhận được một phần quà lớn. Buổi tối hôm đó vì Diệp Chân đột nhiên đổ bệnh, Nhiếp Thành Thắng ở trong phòng làm việc, nhận được điện thoại vội vàng chạy về nhà. Có thể nói mấy ngày đó, nhà họ Nhiếp loạn hết cả lên. Ngay cả tên nhóc Nhiếp Dập kia, sau khi mẹ mình bị bệnh, thì ngày nào cũng ở bên giường không rời một bước. Cả nhà chỉ có Nhiếp Nhiên là sừng sưng như không, vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường, không hề bị làm phiền. Nhiếp Thành Thắng nhìn thấy tất cả, cộng thêm lời chị Lưu nói, cùng với lời Diệp Chân khuyên giải an ủi, ông ta lập tức không vui. Cho dù là mẹ kế thì cũng là vợ mình, con gái lớn của ông ta thậm chí ngay cả một câu thăm hỏi cũng không có. Thế này đúng là không có gia giáo rồi. Nhiếp Nhiên, có phải con nên đi thăm dì Diệp của con không? Nhiếp Thành Thắng đi tới cửa phòng cô, lạnh lùng nói. Lúc này Nhiếp Nhiên đang ngồi ở trước bàn xem xét tài liệu giới thiệu liên quan tới đơn vị huấn luyện dự bị. Mấy ngày nay cô luôn nghiên cứu đơn vị này. Đúng là phía trên viết đơn vị này ưu tú thế nào, nhưng những thứ khác đều qua loa. Cô đang phiền não thì Nhiếp Thành Thắng lại đến. Ha, xem ra Diệp Chân không quá ngu xuẩn. Biết dù có ghét yếu đuối thế nào cũng không quan trọng bằng số phận của con trai. Thầm thì bên gối lại rất thành công. Ít nhất, hình như thái độ của Nhiếp Thành Thắng đối với cô lại trở về điểm xuất phát rồi. Được ạ, mấy ngày nay con bận xem tài liệu. Đúng là chưa đi thăm dì Diệp được. Ba, con xin lỗi. Diệp Chân, bà tự tìm chỗ chết, vậy thì không trách tôi được. Đi thôi, ba, con cũng nên đi thăm dì Diệp rồi. Lúc nói chuyện, cô đã đi ra khỏi phòng, đến phòng ngủ chính. Mới vào phòng ngủ đã thấy Nhiếp Dập đang quỳ ở cạnh giường, cẩn thận đút từng thìa cháo cho Diệp Chân. Dáng vẻ mẹ hiền con Thảo kia đúng là làm người ta cảm động. Nghĩ đến những hành động của Nhiếp Dập trong mấy ngày Diệp Chân đổ bệnh, lửa giận trong lòng Nhiếp Thành Thắng tiêu tan không ít. Tương kế tự kế, chiêu này chơi đẹp lắm. Ý cười ở khóe miệng Nhiếp Nhiên càng đậm hơn, cô đứng ở cạnh giường. Dì Diệp, dì đã đỡ hơn chút nào chưa? Chị đến làm gì? Ra ngoài, chị cút ra ngoài cho tôi. Nhiếp Dập vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên thì lập tức hóa thành con cọp nhỏ, cau mặt nổi giận đùng đùng nhìn cô. Diệp Chân khẽ mắng. Không được vô lễ với chị. Con đi xuống hỏi chị Lưu xem thuốc đã được chưa? Mau lên. Bà ta vỗ nhẹ lên mông Nhiếp Dập một cái. Lúc này Nhiếp Dập mới quay đi. Dì xin lỗi, Dập Dập luôn không hiểu chuyện như vậy. Không sao, em trai còn nhỏ, con sẽ không để ý. Nhiếp Nhiên lại nói. Nhìn có vẻ dì Diệp đã đỡ hơn nhiều rồi. Đúng vậy, đã đỡ hơn mấy ngày trước nhiều rồi. Diệp Chân cười yếu ớt, giơ tay che miệng, ho khan mấy tiếng. Đỡ hơn nhiều còn ho, diễn lố quá. Nếu dì Diệp đã khỏe hơn nhiều rồi, vậy con cũng yên tâm. Mấy ngày nay dì Diệp bị bệnh nên con ăn ngủ không yên, nhưng lại sợ mình phụng về vướng bận, cho nên muốn đợi dì Diệp đỡ hơn mới đi thăm dì. Con bé này thật chu đáo, không giống Dập Dập luôn vụng về khiến dì không yên tâm. Chỉ có thể chịu mệt để nó ở bên mình mấy năm nữa rồi mới cho ra ngoài rèn luyện. Lời này của Diệp Chân nghe như quở trách, nhưng rất rõ ràng là bà ta đang ám chỉ Nhiếp Dập không cần đến trường quân đội. Ồ, vậy là em trai đồng ý đi xin lỗi rồi à? Vậy thì tốt quá, con vốn cũng không nỡ để em trai đến trường quân đội. Thật sự là sợ ba khó làm người nên mới nghĩ ra cái hạ sách này. Một là cũng coi như ăn nói được với chú Uông. Hôm đó ở Hồ Nhân Tạo, thành ra như thế, khó trách bị người ta gây khó dễ. Hai là cũng để em trai tránh đầu sóng ngọn gió, thuận tiện đi rèn luyện lấy kinh nghiệm. Nghe cô nói thế, nụ cười ở khóe miệng Diệp Chân lập tức cứng lại. Trải qua sự cố gắng những ngày qua của bà ta, Nhiếp Thành Thắng mới miễn cưỡng đồng ý để Nhiếp Dập không đến trường quân đội, nhưng không hề đồng ý nói không đi xin lỗi. Đương nhiên bà ta hiểu rõ con trai mình. Nó được chiều quen từ nhỏ rồi, bị đè xuống đất đánh hai lần không nói, bây giờ còn muốn đích thân đi xin lỗi. Nó mới mấy tuổi, tính tình trẻ con, đâu có biết cái gì gọi là nhẫn nhục. Bà ta do dự nhìn Nhiếp Thành Thắng ở bên cạnh. Mắt Nhiếp Thành Thắng cũng sầm lại. Mấy ngày này, ông ta thấy con trai mình ngoan ngoãn, pha trà rót nước trước mặt Diệp Chân. Vốn dĩ ban đầu, nói đưa nó đến trường quân đội cũng chỉ là nhất thời tức giận. Sau đó Diệp Chân lại ở bên cạnh mềm mỏng, dốc bầu tâm sự. Dần dần ông ta cũng nguôi. Nhưng bây giờ một câu nói của Nhiếp Nhiên đã khiến ông ta khựng lại. Cô nói không sai, âm ý ở hồ nhân tạo thành ra như thế. Không đến nhà xin lỗi, chỉ sợ bị người khác gây khó dễ, vô cùng bất lợi với nhà họ Nhiếp. Nhiếp Nhiên nói không sai, nhiều ngày rồi mà không đến xin lỗi, sợ là không hay lắm. Suy nghĩ cho nhà họ Nhiếp, Nhiếp Thành Thắng gật đầu nói. Vẻ mặt Diệp Chân lướt qua tia tức giận. Bà ta cụp mắt nói. Vâng, tôi sẽ nói với Dập Dập. Giải quyết như vậy là con có thể yên tâm đến đơn vị rồi. Nhiếp Nhiên giống như chút được gánh nặng, cười nói. Dáng vẻ kia giống như thật sự rất lo lắng vì chuyện của Nhiếp Dập. Hai người trong phòng nghe thấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sắp đi rồi. Tốt quá, cuối cùng con nhỏ này cũng sắp đi rồi. Diệp Chân vô cùng vui mừng. Nhiếp Thành Thắng vội vàng trông đợi hỏi. Con đến đơn vị nào? Con đến đơn vị huấn luyện dự bị. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên rất thản nhiên, nhưng Nhiếp Thành Thắng không kìm nén được kích động, lập tức đứng lên. Tốt, tốt, tốt quá rồi. Không ngờ Nhiếp Nhiên lại vào được thật, thật sự là quá tốt. Không hổ là con gái ba, giỏi lắm. Nhiếp Thành Thắng vô cùng vui mừng, nụ cười trên mặt y như lúc Diệp Chân sinh con trai. Diệp Chân vốn vui sướng, lập tức bị dáng vẻ của Nhiếp Thành Thắng và câu nói Nhiếp Nhiên dập tắt. Đơn vị dự bị, bà ta thường xuyên nghe Nhiếp Thành Thắng nói đến nơi đó. Ông ta luôn nói, tương lai để Nhiếp Dập vào đơn vị dự bị là coi như hoàn thành tâm nguyện năm đó ông ta chưa thực hiện được. Nhưng bây giờ bị Nhiếp Nhiên hoàn thành trước rồi. Cho dù tương lai Nhiếp Dập có thể vào được đơn vị dự bị, nhưng đã không phải là lần đầu nữa, tâm trạng kích động của Nhiếp Thành Thắng cũng sẽ không mãnh liệt như giờ phút này. Bà ta càng thêm hối hận vì chú ý trước kia của mình, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ vui mừng, cười nói. Vậy thì chúc mừng con nhái Nhiếp Nhiên. Chỉ có người xuất sắc mới có thể vào nơi đó. Nguyện vọng nhiều năm chưa thực hiện được của ba con, cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Vậy sao? Con không biết đấy. Nhiếp Nhiên làm ra vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó cau mày. Nhưng con sợ con làm không tốt. Những ngày qua con luôn kiểm tra tài liệu, muốn biết nhiều chuyện liên quan đến đơn vị dự bị. Đáng tiếc, trên mạng viết cơ bản giống nhau, không tra được cái gì cả. Nhiếp Thành Thắng nghe thấy cô phiền não, lập tức cười ha ha. Chuyện quân đội làm sao có thể tra trên mạng được? Ông ta suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Hay là để lát nữa, ba và con đến nhà chú Uông đi. Con trai lớn nhà chú ấy, cậu Uông Tư Minh đó, huấn luyện ở đơn vị dự bị được một năm rồi. Hôm qua mới về nhà, đúng lúc con có thể nghe chút kinh nghiệm. Vậy thì tốt quá. Nhiếp Nhiên cười vui vẻ, nhưng lại nhanh chóng cau mày lại. Nhưng nhà chúng ta còn chưa giải quyết mâu thuẫn với con trai út nhà chú Uông. Tùy tiện qua đó như vậy, không hay lắm. Nói không chừng, khúc mắc trong lòng chú Uông vẫn chưa tiêu tan hết. Con nói không sai. Nhiếp Thành Thắng cân nhắc một chút, gật đầu. Thế này đi, buổi chiều dẫn cả em trai con đến nhà người ta xin lỗi. Vâng, lúc này Nhiếp Nhiên mới mỉm cười. Diệp Chân thấy Nhiếp Thành Thắng quyết định thì lại cuống lên. Bà ta còn chưa khuyên Nhiếp Dập, ngộ nhỡ Nhiếp Dập lại bướng bỉnh lên thì làm thế nào? Ngực bà ta lại bắt đầu khó chịu. Chỉ cảm thấy có một tảng đá lớn đè lên ngực mình không sao thở được. Bà ta lại vô tình thấy đôi mắt đầy ý cười của Nhiếp Nhiên. Lúc này bà ta mới giật mình nhận ra. Đây là một cái bẫy Nhiếp Nhiên đã lập ra từ trước. Tâm tư của con danh này sâu đến đáng sợ. Nó cố ý kiềm chế, thậm chí ngay cả chuyện vào đơn vị cũng giấu giếm. Chính là chờ mình và Nhiếp Thành Thắng giải quyết xong vấn đề Nhiếp Dập đến trường quân đội. Hơn nữa, nó lại mượn cớ vào đơn vị huấn luyện, ép Dập Dập đi xin lỗi. Nhiếp Thành Thắng đang vui, dĩ nhiên sẽ đồng ý. Hôm qua con trai nhà họ Uông mới về. Hôm nay Nhiếp Nhiên đã chạy tới nói chuyện này. Rõ ràng chính là đã tính toán thời gian. Nhiếp Nhiên đáng chết này luôn có cách tương kế tự kế. Mấy ngày nay bà ta phải nói chuyện trường quân đội với Nhiếp Thành Thắng. Còn phải bảo Nhiếp Dập diễn cho Nhiếp Thành Thắng xem. Đâu có thời gian khuyên nó đi xin lỗi. Nếu như Nhiếp Dập làm hỏng hình tượng đứa trẻ ngoan mấy ngày nay vì chuyện xin lỗi này, vậy thì tất cả lại trở về điểm xuất phát. Diệp Chân nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, đáy mắt tràn đầy vẻ oán hận. Dường như Nhiếp Nhiên cũng cảm nhận được tâm trạng của bà ta, khóe miệng lại cong lên, khiêu khích công khai. Nhiếp Thành Thắng thì đang mải nghĩ chuyện. Nhiếp Nhiên sắp vào đơn vị dự bị, nên không phát hiện hai người trong phòng đang im lặng đối đầu nhau. Ông ta nói mấy câu, rồi vội vàng đi chuẩn bị quà xin lỗi. Ông ta cảm thấy xin lỗi mà đi tay không thì không hay lắm. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Cuối cùng Diệp Chân vẫn không nhịn được, hung dữ nhìn cô. Cô nhất định phải để em trai cô đến trường quân đội à? Dì tự dâng cơ hội cho tôi. Nếu như tôi không dùng, há chẳng phải là có lỗi với dì à? Diệp Chân bị cô làm tức giận, ngược lại đau đớn. Mặt bà ta tái mét, bởi vì đau đớn nên không nói ra lời, chỉ có thể trợn mắt nhìn cô, ngực phập phồng giận dữ. Ngay cả tiếng thở cũng dồn dập. Dì Diệp, dì cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Nếu không khi em trai xảy ra chuyện, thì dì không bảo vệ được đâu. Nhiếp Nhiên cười lạnh liếc bà ta một cái, cuối cùng quay người rời đi. Diệp Chân che lồng ngực đau đớn, vã mồ hôi hột. Bà ta muốn gọi người, nhưng cảm giác nổ tung ở lồng ngực khiến bà ta không phát ra được một câu. Cảm thấy mỗi lần hít thở cũng có thể làm toàn thân đau đớn. Vì vậy, lúc chị Lưu bưng thuốc vào, lại thấy bà chủ vốn đã khá ổn, rồi lại nằm thoi thóp ở trên giường, chị ta giật nảy mình. Chị ta vội vàng đi lên phía trước lay người Diệp Chân, nhỏ giọng gọi. Bà chủ! Bà chủ! Diệp Chân cố gắng mở mắt ra, kéo tay chị Lưu, giọng cuống cuồng. Dập dập đâu? Mau, gọi dập dập đến đây cho tôi. Cậu chủ! Chị Lưu kinh ngạc nói. Vừa rồi cậu chủ được ông chủ dẫn ra ngoài rồi, còn có cả cô chủ nữa. Tay Diệp Chân càng siết chặt hơn, khiếp sợ nhìn chị ta. Cái gì? Đã đi ra ngoài rồi, sao lại nhanh như vậy? Nhiếp Dập không biết gì, bị đưa ra ngoài. Đến lúc đó phát hiện mình phải đi xin lỗi. Với tính nó, hậu quả sẽ... Hết chương 400.